Săn hướng dẫn thực địa. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cánh cửa đóng sầm lại trong sự tĩnh lặng của sư đoàn hướng dẫn, và Kaelin liếc nhìn hai Esper đã quen với khu vực này không ai có vẻ lo lắng. Chỉ hơi bối rối Kaelin quan sát khi một người đàn ông cao gầy, mặt đỏ bừng xuất hiện ở góc phòng. Đôi mắt xám của anh ta trông rất hoảng loạn, và mái tóc nâu gợn sóng dựng đứng khắp đầu. Cặp kính của anh ta là loại kính tròn lớn, khổng lồ, được giữ chặt bằng một gọng kim loại bạc mỏng, không thể che giấu được đôi má sáng bừng của anh ta. Anh ta đang kéo một chiếc áo khoác y tế dài chặt hơn quanh người, bộ đồng phục bên trong chiếc áo khoác cho Kaelin biết anh ta là một hướng dẫn viên. Đằng sau anh ta là một người đàn ông to lớn hơn đi theo. Người đàn ông này có thân hình như một chiếc xe tăng, vai to, bắp tay to, đùi to. Khuôn mặt anh ta nghiêm nghị, đôi mắt nâu chăm chú nhìn chằm chằm vào người đàn ông nhỏ bé hơn. Mái tóc vàng của anh ta có vẻ không hợp với anh ta, ngay cả khi anh ta cắt tóc ngắn. Bộ đồng phục anh ta mặc căng ra so với chiều rộng của ngực anh ta, và Kaelin thấy mình vô thức chặn anh ta lại khi anh ta đuổi theo người đàn ông nhỏ bé hơn. Anh là Casper à? Anh ta hỏi người đàn ông nhỏ con hơn, và cả hai đều dừng lại những gì họ đang làm. Kaelin rút cây kẹo MT ra khỏi miệng và nhìn họ. Người đàn ông được cho là Casper đỏ mặt hơn nữa, và một phần lớn trong Kaelin cảm thấy thông cảm cho người đàn ông đó. Anh ta có cảm giác mình biết chính xác những gì mình đang trải qua ngay lúc này, nhưng theo một cách khác. Anh ta có vẻ không vui về điều này. Casper nhìn Kaelin, nhận ra rằng anh ta mặc chiếc áo khoác quá khổ của đội trưởng với bộ đồ phẫu thuật của trung tâm hướng dẫn B bên trong, không đi giày. Và thực tế là Kaelin nhợt nhạt như một bóng ma và làn da trên khuôn mặt anh ta nông vì sử dụng quá nhiều sức mạnh của mình. Sau đó, anh ta liếc mắt ra sau người hướng dẫn để nhìn chằm chằm vào mọi người ở đó. Anh ta tái mặt khi nhìn thấy đội trưởng, hoặc ít nhất là Kaelin cho rằng anh ta đã tái mặt vì cá nhân anh ta không rời mắt khỏi Esper đằng sau Casper. Tôi là Trung úy Casper, đúng vậy. Tôi đang nói chuyện với ai vậy? Anh ta hỏi một cách cứng nhắc, và Kaelin mỉm cười. Xoay cây kẹo MT trong tay. Tôi là Kaelin Wood, trước đây là trung tâm hướng dẫn B tính đến khoảng 15 phút trước. Tôi ở đây vì tôi sẽ cần sự giúp đỡ của anh. Vì những lý do mà tôi chưa thể nói trước mặt nhiều người như vậy, tôi đã được tuyển dụng vào hội. Kaelin đã trở nên quyến rũ, nói bằng giọng hướng dẫn hoàn hảo của mình. Tiếng cười khàn khàn của cô Hugh có thể nghe thấy phía sau họ, trong khi môi Casper hơi giật giật. Người mới vào nghề hả? Cậu học lớp mấy? Anh ta hỏi và Kaelin mỉm cười thanh thản. Tôi không thể nói với anh điều đó khi có quá nhiều người xung quanh. Trung úy Casper nhíu mày khi nghe vậy. Nhưng đó là một câu hỏi hoàn toàn bình thường. Tôi không thể giúp anh nếu tôi không biết ít nhất là thông tin đó. Anh phản đối và Kaelin gật đầu, vẫn xoay cây kẹo MT. Tôi hoàn toàn hiểu điều đó. Chúng ta có thể tiếp tục cuộc trò chuyện này trong văn phòng của anh không? Tôi có thể giải thích mọi thứ ở đó, Trung úy Casper. Casper cảm thấy có điều gì đó không ổn, nheo mắt lại một cách nghi ngờ trước khi liếc nhìn lại phía sau hướng dẫn viên mới. Kaelin cho rằng anh ta đã nhận được câu trả lời tích cực vì anh ta thở dài, vuốt tay qua mái tóc dựng đứng của mình trước khi gật đầu. Được rồi, chúng ta sẽ di chuyển đến văn phòng của tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh quay lại để đi về hướng anh vừa chạy trốn. Nhưng Esper cũng vậy. Kaelin nhanh chóng di chuyển và đứng giữa Esper và Trung úy Casper. Esper nhìn anh chằm chằm với vẻ bối rối. Các người đang làm gì thế? Anh ta hỏi và Casper quay lại nhìn họ. Tôi không tin là anh được mời vào cuộc trò chuyện này. Kaelin mỉm cười nói với anh ta. Esper nhìn anh ta chằm chằm, rõ ràng nghĩ rằng chỉ riêng kích thước của mình cũng đủ khiến người đàn ông kia sợ hãi và tuân theo. Nụ cười của Kaelin càng rộng hơn. Tôi sẽ không để anh ấy yên đâu. Anh nghiến răng và Kaelin lắc đầu, khoanh tay. Anh ấy sẽ không ở một mình, đúng không? Anh ấy sẽ cho tất cả chúng ta ở cùng phòng với anh ấy. Rõ ràng đó không phải là câu trả lời mà anh muốn nghe. Nhưng tôi không biết anh là ai và tôi không tin anh. Esper nghiến răng và Kaelin liếc nhìn đại úy. Cô Hugh dường như đang quay cảnh này bằng điện thoại của mình và bố mẹ Kaelin rất vui mừng trước sự tương tác này. Ồ... Không sao nếu anh không tin tôi, nhưng anh nên tin đại úy của anh, đúng không? Hay anh đang nói với tôi rằng anh không tin rằng một người được phong hàm trung úy có khả năng tự chăm sóc bản thân? Casper đứng đó, há hốc mồm trong khi người hướng dẫn kia nói. Tất cả những người hướng dẫn khác trong sư đoàn cũng vậy. Anh nghĩ mình là ai mà nói thế? Mọi người đều biết lý do tôi ở đây. Anh ta gầm gừ, bước về phía người hướng dẫn ồn ào, nhưng anh ta không hề nhúc nhích. Tôi đã giới thiệu bản thân rồi, anh không chú ý sao? Và điều đó thật tuyệt, giống như chú chó nhỏ mà anh đang là. Anh đang đuổi theo một người đàn ông chẳng mấy quan tâm đến anh. Tuyệt, tôi thích điều đó ở anh, nhưng tôi sẽ xoa dịu sự tò mò của anh một chút. Anh chẳng cần phải lo lắng về việc liệu có ai trong nhóm này quan tâm đến anh ta không. Họ, anh ta chỉ vào cha mẹ mình, đã được in dấu, cô Hiu không quan tâm đến anh ta, cũng như đại úy. Tôi chỉ quan tâm đến anh ta với tư cách là một người hướng dẫn. Kellen bước về phía người đàn ông khổng lồ, biết rằng nếu bây giờ không có ai đứng lên chống lại anh ta, thì sau này có thể trở nên nguy hiểm. Tôi cũng biết anh là tân binh, thật nực cười khi nghĩ rằng anh có mức độ táo bạo này và chưa ai đưa anh vào đúng vị trí của mình. Anh bị đánh giá thấp hơn về bất kỳ kiến thức nào sẽ được nói từ thời điểm này trở đi. Quay lại cấp độ của mình trước khi tôi hết kiên nhẫn với anh, Esper. Đôi mắt của Esper sáng lên màu xanh trong một giây ngắn ngủi trước khi anh nhìn vào ánh mắt của thuyền trưởng phía sau người hướng dẫn. Anh đã nghe rồi, Ian, và anh nên cảm ơn anh ấy. Kellen, đây là lý do tại sao anh trai anh không chết. Điều đó làm anh sốc. Một mạch máu đập mạnh trên cổ anh trước khi anh quay gót và lao ra khỏi sư đoàn hướng dẫn. Cánh cửa đóng sầm lại khi nó đóng lại, làm rung chuyển các bức tường. Kellen quay lại với một nụ cười để đối mặt với Casper. Bây giờ, sau khi làm xong việc đó, chúng ta sẽ đến văn phòng của anh chứ? Anh hỏi, đưa cây kẹo que trở lại miệng và cô Hugh bật cười. Trung úy Casper có vẻ sửng sốt trước khi anh mở to đôi mắt xám nhìn về phía đại úy. Anh tìm thấy ai thế, đại úy Thatcher? Anh thực sự là một hướng dẫn viên à? Anh hỏi cả hai người và đại úy vòng tay qua vai Kellen. Kellen liếc nhìn anh và thấy anh đang mỉm cười, đôi mắt vàng của anh sáng lên. Ông út ở đây từng làm việc ở tuyến đầu với Hugh và tôi. Ông ấy cũng biết hầu hết những người quản lý cấp cao và một số tài năng lớn tuổi. Ông ấy đã cứu nhiều người trong số họ ngoài chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra, đằng sau chúng tôi là cha mẹ ông ấy. Cả hai đều đã nghỉ hưu. Mẹ ông ấy là một Esper và cha ông ấy là một hướng đạo sinh. Casper nhìn chằm chằm vào đơn vị gia đình nhỏ trước khi lắc đầu. Được rồi, văn phòng của tôi. Cô có muốn uống gì không? Anh hỏi và Kellen cười khúc khích. Tôi muốn uống trà và bố mẹ tôi cũng vậy. Thuyền trưởng, anh ta hỏi, quay đầu về phía Esper. Anh ta nhìn anh ta với ánh mắt tính toán. Tôi sẽ chia sẻ tách trà của anh út. Nụ cười của anh dịu dàng, trong khi Casper lắp bắp từng bước. Anh lấy lại bình tĩnh, thì thầm với một trong những hướng dẫn viên đang ở gần đó để họ lên đường. Anh sẽ hỏi về hành vi của thuyền trưởng ngay khi họ ở sau cánh cửa đóng kín. Kellen biết điều đó. Tôi sẽ gửi nó cho Gander. Anh ấy phụ trách nhóm đào tạo của mình. Ian sẽ bị mắng cho một trận. Tôi rất phấn khích. Giọng nói phấn khích của cô Hugh vang lên khi họ bước vào văn phòng của Casper. Nó rất giống với văn phòng của thuyền trưởng ở các tầng dưới, nhưng có nhiều ghế dài hơn và phòng rộng hơn một chút. Bố mẹ anh ngồi xuống một trong những chiếc ghế dài bên phải phòng. Cô Hugh ngồi xuống chiếc ghế dài đối diện họ trong khi cô nhanh chóng gõ điện thoại. Casper ngồi cạnh bố mẹ Kellen, rõ ràng là rất lo lắng và Kellen hiểu ý và ngồi xuống chiếc ghế dài còn trống cuối cùng chỉ để thuyền trưởng ngồi xuống cạnh mình. Vòng tay qua vai Kellen và kéo hướng dẫn viên vào người anh. Casper nhìn chằm chằm, sốc và há hốc mồm trong khi Kellen nở một nụ cười gượng gạo. Ông không thấy khó chịu chứ, ông út? Đại úy hỏi một cách ngọt ngào và Kellen thở hắt ra. Thuyền trưởng, tôi đã mặc áo khoác của anh rồi. Anh chỉ ra và anh siết chặt tay anh trong giây lát trước khi anh thả anh ra chỉ để đặt tay lên lưng ghế sofa phía sau anh. Kellen quyết định rằng đó là điều tốt nhất anh có thể làm, và không đẩy nó đi xa hơn nữa. Được rồi, thực ra anh là ai vậy? Điều này làm tôi phát hoảng. Anh là một hướng dẫn viên, đúng không? Kellen gật đầu trước câu hỏi của Casper, ngay cả khi anh nhìn thấy bố mẹ mình căng thẳng bên cạnh hướng dẫn viên gầy gò. Hugh, cho đến hôm qua tôi vẫn là hướng dẫn viên hạng C. Anh mỉm cười khi để Casper xử lý những gì anh nói. Casper liếc mắt về phía đại úy. Có đúng thế không? Anh hỏi và nhận được cái gật đầu đáp lại. Tất nhiên rồi, tôi là người đã hủy hoại anh ấy. K Kellen cảm thấy mặt mình nóng lên và trừng mắt nhìn thuyền trưởng đang mỉm cười với anh. Anh không hủy hoại tôi, anh chỉ giúp tôi tăng tốc thôi. Thuyền trưởng nhún vai, anh không còn có cuộc sống mà anh mơ ước nữa, và cũng không thể đạt được nó. Vậy nên nếu có ai hỏi liệu tôi có phá hỏng cuộc đời anh không, tôi sẽ trả lời là có. Kellen không thích giọng điệu hờ hững của anh ta. Thuyền trưởng Thatcher, anh cố tình nói những điều chỉ khiến người khác bối rối. Trung úy Casper, thuyền trưởng đã giúp tôi kiểm tra lại mức năng lực của mình sau một sự cố tại trung tâm hướng dẫn B hôm qua. Casper đánh giá cao lời giải thích của Kellen. Trong quá trình này, rõ ràng là năng lực của tôi đã tăng đột biến và chúng tôi tin rằng tôi đã nhảy từ lớp C lên lớp A, giọng Kellen hơi ngập ngừng. Anh tin không? Casper thúc giục và anh nuốt nước bọt. Vâng, vì tôi đã ngất đi trước khi bài kiểm tra kết thúc. Đừng lo, tôi ổn. Tôi chỉ cần vài ngày để hồi phục, như bạn thấy đấy. Tôi đã sử dụng rất nhiều sức mạnh của mình trong 2 ngày qua. Casper cau mày trước sự đảm bảo của hướng dẫn viên nhợt nhạt khi có tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Hill bật dậy trước khi bất kỳ ai khác có thể di chuyển và mở cửa. Ở đó, có 2 người đứng đó. Một người mang theo một chiếc túi lớn, trong khi người kia cầm một khay đồ uống. Cô Hill lấy túi trước, đưa cho đại úy trước khi cầm lấy khay với một nụ cười và lời cảm ơn đến 2 người ở cửa. Cô đóng khay lại và đưa đồ uống cho đại úy. Đại úy giữ lời hứa của mình, và ngay khi Kellen nhấp một ngụm trà, anh ta cũng nhấp một ngụm theo anh ta. Kellen cố gắng giữ khuôn mặt của mình trung lập. Đây, tôi tin là có quần áo và giày dép dành cho anh, anh út. Thuyền trưởng đưa chiếc túi cho Kellen và tò mò nhìn vào bên trong. Phía trên cùng của chiếc túi là một bộ đồng phục của Saturn View Guy được gấp gọn gàng. Bên dưới là một hộp đựng giày. Tò mò không biết những món đồ này có vừa không. Kellen lấy bộ đồng phục ra trước, kiểm tra kích cỡ và vô cùng sửng sốt khi thấy nó vừa vặn hoàn hảo. Ừ thì, sẽ vừa vặn nếu anh không sử dụng quá nhiều năng lực trong 2 ngày qua. Gấp bộ đồng phục lại, anh lấy hộp đựng giày ra tiếp theo. Đôi giày bên trong hộp thì đắt tiền, nhưng lại thiết thực. Chúng là thứ anh sẽ đầu tư bất kể thế nào, nhưng đôi tất có thương hiệu đi kèm thì khác, anh thực sự không phải là người thích hàng hiệu. Làm sao cô lấy được cỡ của tôi? Anh hỏi, vẻ bối rối và cô Hill cười khúc khích. Chúng ta có cách riêng của mình, Kellen. Tại sao điều đó lại không có vẻ an tâm mà giống như một lời đe dọa hơn? Chúng tôi lấy số đo của anh từ hệ thống hướng dẫn. Tôi sẽ không để anh nghĩ rằng tôi đang theo dõi anh. Đại úy nói với hướng dẫn viên khá nghiêm khắc, và Kellen mỉm cười nhìn xuống đôi giày một cách hài hước. Đó là ranh giới mà anh ta vạch ra sao? Được rồi, không phải theo dõi, chỉ là săn bắn. Vì một lý do nào đó, Kellen cảm thấy rằng chỉ một trong những lời buộc tội trong đầu anh ta sẽ làm tổn thương danh dự của người kia. Kellen lấy tất ra và đi vào trước khi thử giày. Nó rất vừa vặn và thoải mái. Kellen quay sang thuyền trưởng với một nụ cười. Cảm ơn vì đôi giày và đôi tất, nhưng chúng không cần phải đắt đến thế đâu. Cô Hill là người lên tiếng trước. Ờ, tôi nghĩ vì cô xuất thân từ một gia đình nổi tiếng nên cô đã quen với những điều tốt nhất trong cuộc sống. Có phải vậy không? Mẹ của Kellen gần như bị sặc trà. Ồ, cô Hill, tôi đã bao giờ mặc đồ hiệu khi ở cạnh cô chưa? Kellen hỏi và Esper dành một chút thời gian để suy nghĩ. À... Vậy thì tôi xin lỗi. Tôi đã gợi ý đôi tất đắt tiền. Cô ấy có vẻ chân thành khi xin lỗi và thuyền trưởng bật cười. Hill, không sao đâu. Ông út, ngoài tất ra, đây là giày tiêu chuẩn của chúng tôi dành cho mọi người. Đắt thì đúng, nhưng đáng từng xu. Ông nói với hướng dẫn viên một cách nghiêm túc và Kellen tin ông. Được rồi, giờ thì những thứ gây sao nhãng đã qua rồi. Giọng Casper cắt ngang giọng điệu vui vẻ của đôi giày vừa xuất hiện và đi thẳng vào vấn đề. Thuyền trưởng Thatcher, anh có sử dụng sức mạnh của mình chống lại Guy Wood trong bài kiểm tra lại của anh ấy không? Có phải đó là lý do tại sao anh ấy đột nhiên nhảy lớp không? Cả căn phòng im lặng khi thuyền trưởng nhìn vào mắt Guy và gật đầu nghiêm túc. Không sao đâu trung úy Casper, tôi hứa. Ánh mắt của Casper hướng về phía hướng dẫn viên bị ảnh hưởng. Đại úy đã cảm thấy đủ tệ về toàn bộ chuyện này rồi. Điều tôi cần ở anh là sự huấn luyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã có được sức mạnh mới của mình khá đột ngột và đã rất lâu rồi kể từ khi tôi đi học để phân loại hướng dẫn viên khác nhau. Tôi không biết trên dưới khi nói đến các lớp cao hơn, và tôi ghét việc không biết giới hạn của chính mình. Anh có thể giúp tôi với điều đó không? Tôi biết rằng trung tâm và chính phủ sẽ sớm đến hỏi về tôi và tôi không muốn họ nghĩ rằng tôi là một hướng dẫn viên lớp C nghèo nàn, thiếu văn hóa. Casper nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, im lặng trước khi một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh ta. Cá nhân tôi tin rằng anh sẽ ăn sống chúng, vì anh đã sống sót sau vụ thuyền trưởng. Nhưng nếu anh hỏi cá nhân tôi thì làm sao tôi có thể từ chối anh? Một câu hỏi nữa, tại sao thuyền trưởng lại bám lấy anh? Kellen định trả lời thì một bàn tay lớn che miệng anh lại và nói thay anh. Anh và tôi hiện đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau trong mối quan hệ hợp tác của chúng tôi. Anh ấy sẽ là hướng dẫn viên độc quyền của tôi sau khi được đào tạo đầy đủ. Casper há hốc mồm, trước đây anh chưa từng có hướng dẫn viên độc quyền, và việc đưa anh vào làm hướng dẫn viên cho đến giờ vẫn là cơn ác mộng. Tại sao? Khuôn mặt Kellen đỏ bừng, và anh đẩy tay thuyền trưởng ra. Anh di chuyển. Nhưng không phải là tự nguyện. Chúng tôi rất hợp nhau. Kellen nhẹ nhàng thừa nhận, biết rằng một khi tin tức này nổ ra, anh sẽ biết họ hợp nhau đến mức nào. Bố Kellen cười khúc khích. Tôi đã bị sốc khi nhìn thấy con số đó. Kellen Dia chưa từng có tỷ lệ khớp lệnh trên 27, cho đến bây giờ. Vì vậy anh ấy có thể cũng cần một số hướng dẫn theo cách đó. Theo những gì tôi nghe được, anh ấy rất giỏi trong công việc của mình. Vì vậy anh ấy sẽ không trở thành gánh nặng cho anh đâu. Casper thở dài, lắc đầu. Không, nếu anh ấy là hướng dẫn viên độc quyền của đại úy Thatcher thì điều đó đã giúp tôi bớt lo lắng rất nhiều rồi. Tôi lo hơn về việc các hướng dẫn viên khác sẽ phản ứng thế nào. Thật bất thường khi có một hướng dẫn viên mới gia nhập đội mà không có sự tuyển dụng thông thường. Anh ấy nói, và Kellen cau mày. Anh ấy đã đúng về điều đó. Được thôi. Anh có thể nói với họ rằng sau nhiều năm tôi ngỏ lời mời anh ấy tham gia. Cuối cùng anh ấy cũng đồng ý, thuyền trưởng trêu chọc, và người hướng dẫn ném cho anh ta một cái nhìn khinh bỉ. Sẽ chẳng ai tin điều đó đâu, cậu là đội trưởng của guild hàng đầu cả nước, sẽ chẳng ai từ chối lời đề nghị tuyển dụng của cậu đâu. Anh ta cười khẩy trước lời nói của Kellen. Anh đã làm thế, thực tế là 2 lần, tôi đoán lần thứ 3 là lần may mắn, anh nói. Ngón tay anh chơi đùa với một ít tóc ở gáy Kellen. Kellen cau mày sâu hơn khi anh muốn đập ngón tay mình. Những điều đó khác nhau. Làm sao tôi có thể tin rằng anh đang cố gắng tuyển dụng một hướng dẫn viên hạng C một cách nghiêm túc, khi tôi biết rằng anh không chấp nhận bất cứ ai thấp hơn hạng B. Thuyền trưởng nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, một lần nữa sửng sốt vì sự thiếu nhận thức của anh ta. Anh út, anh là một hướng dẫn viên rất tài năng, ngay cả khi anh là hướng dẫn viên hạng C. Anh biết rõ sức mạnh của mình như lòng bàn tay và sử dụng chúng rất tốt. Tôi tin là tôi đã kể lại rằng tôi ấn tượng như thế nào về những điều đó trước đó. Kellen nhớ lại chính xác những gì đại úy đã nói trước đó và cảm thấy toàn thân mình đỏ bừng khi nhớ lại. Tôi có một câu hỏi. Tại sao anh lại cho rằng chúng tôi không tuyển hướng dẫn viên hạng C ở đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói của Casper cắt ngang sự bối rối của Kellen và cả gia đình nhìn trung úy như một đơn vị. Bởi vì con là người đứng đầu hội, mẹ anh nói, và môi Casper mím lại thành một đường mòng. Thật thô lỗ khi anh nói thế. Tôi nghĩ vì Gai Út là con trai anh nên anh sẽ không cho rằng chúng tôi có điều gì đó tệ hại như vậy. Gai Út, chúng tôi chấp nhận hầu như bất kỳ class nào vào guild của chúng tôi. Tôi quản lý nhiều gai khác nhau. Chúng tôi không có bất kỳ class F nào vì không ai nộp đơn hoặc vượt qua bài kiểm tra, nhưng chúng tôi có nhiều loại khác nhau. Chúng tôi không phải là những người theo chủ nghĩa tinh hoa ở đây. Casper nói rõ ràng, và Kellen cảm thấy mắt mình mở to. Tại sao anh lại có ấn tượng rằng họ chỉ tuyển dụng class B trở lên? Tôi xin lỗi, tôi không biết mình lấy ấn tượng đó từ đâu. Kellen thừa nhận một cách dễ dàng và Casper chế nhạo. Không sao đâu. Anh không phải là người đầu tiên nghĩ như vậy về chúng tôi. Tôi đổ lỗi cho đại úy Thatcher. Mọi người chỉ cần nhìn vào đôi mắt vàng đó và nghĩ rằng chỉ có những hướng dẫn viên cấp cao mới có thể đối phó với con quái vật đó. Đại úy cười khúc khích như thể việc bị gọi là quái vật là một điều buồn cười, trong khi có thứ gì đó cứng rắn lắng xuống trong bụng Kellen. Đại úy cũng đã tự gọi mình như vậy trước đó, nhưng Kellen không nhìn nhận anh theo cách đó. Anh tự hỏi tại sao những người khác lại có vẻ sẵn sàng làm như vậy. Cách chương.